Chương 301, mở tiệc vui vẻ ám mưu. Chương 301, mở tiệc vui vẻ ám mưu. Giang Nguyên Kiên cũng không để ý tới những gia tộc này nội bộ tranh đấu. Hiện giờ Giang gia trẻ tuổi đều tại tranh giành tương lai vị trí gia chủ, mà vị trí gia chủ đạt được dựa vào cũng không phải là hoàn toàn là có bao nhiêu người duy trì, càng trọng yếu hơn là thực lực bản thân cùng trí tuệ. Tuy tạm thời Lục gia cùng Càn Khôn Sơn không có phát sinh cái gì xung đột, thế nhưng không có xung đột chúng ta có thể xung đột. Hiện tại Càn Khôn Sơn bình tĩnh như vậy có thể nói toàn bộ đều Ninh Trọng Huyền ước thúc hiệu quả, thế nhưng vô luận như thế nào ước thúc, cũng chỉ là nhất thời, một lúc sau, chỉ cần chúng ta nhiều cùng những cái này tâm cao khí ngạo Càn Khôn Sơn luyện đan sư câu thông, chắc hẳn bọn họ đối với Lục gia sẽ trong lòng còn có bất mãn, về sau hai nhà chắc chắn sẽ có tiếp. Suốt thời điểm, Lục gia cũng không phải loại kia có thể nén giận thế lực, đến lúc sau căn bản không cần chúng ta làm cái gì, hai nhà xung đột sẽ không ngừng thăng cấp. Chúng ta cũng liền có thể từ bên trong thủ lợi hảo, lời của Nguyên Kiên nói không sai, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn một chút là được rồi. Ừ, loại sự tình này không thể chỉ là chúng ta một nhà làm, như thế nào cũng phải kéo lên Mạnh gia và những người khác, nếu như muốn chỗ tốt, muốn chính là có chỗ trả giá mới đúng ra chủ anh Minh Ừ. Nói như vậy, vậy trước tiên những nhà khác, chúng ta cử hành một cái hoan nghênh yến hội, muốn mời Yên Tĩnh Đại sư Cao Đổ Trương Giang Sơn tới dự tiệc, đến lúc sau như thế nào ứng đối. Các ngươi từng người suy nghĩ Giang Thiệu Đức cuối cùng giải quyết dứt khoát. Không lâu sau, do Giang gia Mạnh gia làm đội trưởng cử hành yến hội thiếp mời sẽ đưa đến Càn Khôn Sơn cấp cao nhất đại đệ tử trong tay Trương Giang Sơn. Vị này nhị phẩm luyện đan sư đón đến thiệp mời, rất sung sướng đáp ứng, rốt cuộc nó sư phó Ninh Trọng Huyền lúc trước cũng đã nói, cùng với thiên đô tất cả thế lực lớn đánh hảo quan hệ, nếu là có thể mượn cơ hội này, cùng các gia các phái xây dựng nhất định quan hệ, chính là thu hoạch lớn nhất. 3 ngày sau, đi qua một phen chuẩn bị, tại Giang gia ẩn Long Trạch, không chỉ là Giang gia cùng Mạnh gia, liền một mực ở Thiên Đô vai trò thấp nhất Triệu gia cũng phái người đến nơi, ngoài ra còn có một vị Hỏa Thần cung trưởng lão, cũng ngoài ý muốn đến nơi, mặt khác còn có mười mấy cái cỡ lớn gia tộc cũng đều trước sau trình diện, trong đó có Vũ Văn gia tộc cái này tiếp cận nhất Thiên Đô thất đại thế gia cực hạn gia tộc. Vũ Văn Hằng nhìn trong đại sảnh hiển lộ mười phần nhiệt liệt bầu không khí, trong nội tâm âm thầm lo lắng, với tư cách là chân chính cùng Lục Vũ từng có tiếp xúc hắn mà nói, trên thực tế hắn là cũng không thấy thế nào hảo này Càn Khôn Sơn, thế nhưng hắn mặc dù là trong gia tộc lần này cùng gia tộc lão tổ tồn tại, thế nhưng cũng không lay chuyển được toàn tộc trên dưới đối với Càn Khôn Sơn xem trọng, cho nên lần này hắn tuy đến nơi, nhưng càng nhiều là tới quan sát, về phần có hay không. Muốn toàn lực duy trì, vậy muốn xem Càn Khôn Sơn bổn sự. Đồng nhiên, một tiếng hét to truyền đến, Càn Khôn Sơn cấp cao nhất đại đệ tử, nhị phẩm luyện đan sư Trương Giang Sơn Trương Đại Sư đến theo này hô to một tiếng. Trong đại sảnh thanh âm nhất thời yên tĩnh, sau đó với tư cách là chủ nhân Giang Thiệu Đức lập tức cùng Mạnh gia gia chủ Triệu gia gia chủ mang theo một đám các gia các phái tới nhân vật trọng yếu lập tức đứng dậy tiến đến nghênh tiếp. Bởi vậy cũng nhìn ra được, luyện đan sư đúng là một cái làm cho người ta ghen ghét chức nghiệp, cho dù là tu vi không đủ cao, cũng đồng dạng được người tôn kính. Trương Giang Sơn cũng không phải là tự mình một người tới, cùng đi còn có mấy vị hậu bối đệ tử, đều là bọn họ nhất mạch này trong truyền thừa tương đối xuất sắc nhân tài. Nếu là đến bên này xây dựng cơ nghiệp, nhân mạch tự nhiên là muốn sớm xây dựng, càng sớm càng tốt. Hơn nửa ngày mọi người đang bên ngoài một phen hàn huyên, lúc này mới tại yến hội trong đại sảnh phân chủ khách ngồi xuống, với tư cách là lần này tiệc khách chủ yếu đối tượng, Trương Giang Sơn một nhóm tự nhiên là ngồi ở ngoại trừ chủ vị trên cùng đầu, đối diện chính là Triệu gia cùng Mạnh gia gia chủ. Hôm nay có thể muốn mời đến Trương Đại Sư đến nơi, ta Giang gia có thể nói là vẻ vang cho kẻ hèn này, cái khác không nói trước. Này chén thứ nhất lão phu trước kính Càn Khôn Sơn chư vị, có thể tại ta Thiên Đô gặp ma vực công kích thời khắc nguy cơ chạy đến rồi ra viện trợ chi thủ, lão phu cần đại biểu đang ngồi Thiên Đô tu sĩ biểu thị cảm tạ trong đại sảnh mọi người nghe vậy đều đồng thời nâng chén ý bảo, sau đó mọi người một hơi uống cạn. Trương Giang Sơn không nghĩ tới Giang gia gia chủ dĩ nhiên là khách khí như thế, một trương khuôn mặt tuấn tú nhất thời nổi lên một vòng hưng phấn kích động đỏ ửng, lớn tiếng nói: "Đa tạ các vị duy trì, Càn Khôn Sơn dã là chịu ma vực chi hại, lúc này mới xa xứ, chúng ta xem như cùng chung mối thù, cái gì viện trợ ca cờ loa y, thật sự là Giang gia chủ quá khách khí." Mưa, cũng giơ chén lên nói, chén rượu này là ta đại biểu Càn Khôn Sơn cùng gia sư đa tạ chư vị định lực ủng hộ và tương trợ, mới đến, nếu có không chu toàn chỗ kính xin các vị thứ lỗi, tại hạ đi trước tạ ơn, trước cạn vì kính nói xong Trương Giang Sơn cũng thông khoái một hơi uống cạn. Trận này tiệc rượu ngay từ đầu bầu không khí liền tiến vào, theo mọi người không ngừng mời rượu. Bầu không khí cũng trở nên càng ngày càng hòa hợp, quan hệ cũng trở nên càng ngày càng gần, lúc trước rất nhiều nói không nên lời, hoặc là không thể nói, tự nhiên cũng liền không hề cố kỵ. Tại thượng qua hai đạo vũ nhạc, mọi người rốt cục bắt đầu cao giọng đàm luận. Trương đạo hữu, Lệnh sư chính là trăm năm qua có hy vọng nhất thay thế thiên tôn tồn tại, không biết hiện tại tại có hay không có thể luyện chế tiên đan. Mở miệng chính là Triệu gia gia chủ, hơn nữa mới mở miệng liền hỏi ra như vậy một cái làm cho người ta chấn kinh vấn đề. Trên thực tế, tiên đan cũng là có cao thấp đẳng cấp chi phần, thế nhưng tiên giới đừng nói đối với mọi người đang ngồi người đến nói là cái xa không thể chạm địa phương, cho dù là tu luyện giới tối đỉnh phong những thông thiên cảnh đó thánh tôn tồn tại nhóm, cũng là mở mịt không biết. Cho nên nơi này Triệu gia gia chủ yêu cầu tiên đan chỉ là vượt qua tu luyện giới tối cao nhận thức nhất phẩm linh đan phía trên tiên đan, cụ thể là không phải là tiên đan, lại chưa từng có người nào vội tới bọn họ chứng minh qua. Trương Giang Sơn đối với Triệu gia gia chủ trực tiếp như vậy vấn đề ngược lại không có tức giận, chỉ là cười giải thích nói, Triệu gia chủ sợ là không biết trong chuyện này huyền diệu. Nếu là tiên đan, đầu tiên điểm thứ nhất muốn chính là có tiên linh khí, không có tiên linh khí, tuyệt đối xương đo không hơn tiên đan. Năm đó đan tôn sở dĩ có thể luyện chế ra một lò tiên đan, không phải là chỉ là hắn luyện đan chi thuật cao minh, càng trọng yếu hơn là hắn từ một chỗ bí địa được vài gốc tiên thảo, lúc này mới có thể đủ luyện chế ra tiên đan. Nếu là Triệu gia chủ có thể tiên thảo, ta nghĩ đừng nói sư phụ ta, toàn bộ tu luyện giới có thể luyện chế ra người của tiên đan mặc dù không nhiều lắm, cũng không có khả năng chỉ có đan tôn một người. Hả, nghe được Trương Giang Sơn như vậy một giải thích, đang ngồi mọi người mới có dũng khí bừng tỉnh cảm giác. Trước đó, mọi người biết đan tôn có thể luyện chế tiên đan, vô luận như thế nào, nội tâm đều hoặc nhiều hoặc ít trong lòng còn có kính nể, thế nhưng hiện tại sáng tỏ, nhất thời cảm thấy đan tôn cũng không có cỡ nào lợi hại, đối với Lục gia kiêng kỵ cũng tức khắc giảm xuống không ít. Bất quá ở đây cũng không đều là người hồ đồ, có kia thần trí thanh minh lại hiểu được luyện đan người thầm nghĩ trong lòng, có tiên thảo liền có thể luyện ra tiên đan, tới trên đời này nào có loại chuyện tốt này, tiên khí là dạng gì tồn tại, kỳ thật chỉ là phổ thông tu sĩ là có thể trưởng khống luyện hóa. Đan tôn có thể đem tiên thảo luyện hóa, loại này bổn sự sợ là rất nhiều thông thiên cảnh cường giả cũng làm không được. Trương Giang Sơn này cũng tại nơi này tín miệng nói bậy, hiển nhiên người này cũng là hết sức lông đông người. Thế nhưng trong đại sảnh tuyệt đại bộ phận người đều là không hiểu luyện đan chi đạo, cho dù là luyện đan sư, không tới cảnh giới kia, cũng không biết tiên khí tiên thảo luyện hóa là cỡ nào khó khăn, cho nên cũng không có bao nhiêu người có thể phát giác được không ổn. Triệu gia gia chủ nghe vậy vốn một mực nhíu lại lông mày nhất thời buông lỏng. Hắn Triệu gia còn không phải cố kỵ Lục gia sau lưng đan tôn, lúc này nghe xong Trương Giang Sơn giải thích, cảm thấy rất là chính xác, cũng liền cảm thấy đan tôn cũng bất quá chỉ như vậy, tâm cảnh nhất thời nhẹ nhõm không ít. Ngược lại là cùng Lục gia tối không đối phó Mạnh gia mấy người cảm thấy có chút chỗ nào không đúng, thế nhưng là bọn họ lại không thông luyện đan, tự nhiên cũng không biết chỗ nào không đúng, chỉ có thể đem nghi hoặc lưu ở nội tâm. Như thế, Càn Khôn Sơn tại Thiên Đô phát triển hẳn là không có vấn đề gì. Mạnh gia gia chủ lúc này bỗng nhiên nói một câu. Trương Giang Sơn lông mày không khỏi nhảy lên, khuôn mặt tuấn tú nổi lên hiện một tia ôn hòa tiêu ý, hỏi, Mạnh gia chủ lời này từ đâu nói đến, chẳng lẽ ta Càn Khôn Sơn phát triển còn phải nhìn ai sắc mặt hay sao? Ngồi ở chủ vị Giang Thiệu Đức thiếu chút nữa nội tâm cười ra tiếng, này Trương Giang Sơn quả nhiên tuổi trẻ khí thịnh, nhóm người mình đang lo tìm không được mượn cớ, bản thân hắn liền đưa tới cửa. Mạnh gia gia chủ ha ha cười cười, giơ tay chỉ điểm một cái trong đại sảnh chúng nhân nói, Trương đạo hữu có chỗ không biết. Ngươi xem một chút này, trong đại sảnh các vị đồng tu đạo hữu, sở dĩ tới đây cho Càn Khôn Sơn cổ động chúc mừng, nói hiệu quả và lợi ích một chút còn không phải nhìn tại Càn Khôn Sơn ít ỏi vị luyện đan đại sư tọa chấn sao, này tương lai vô luận là tu luyện hay là chữa thương cũng có thể có chỗ bảo đảm. Mà trước đó, toàn bộ Thiên Đô linh đan đều là bị vị kia Thiên Đô Thiên Vân Lục thị Lục gia chỗ lũng đoạn, chúng ta những người này tuy thế lực không nhỏ, thế nhưng nói thật, thật sự là không dám đắc tội với người nhà Lục gia, bằng không linh đan vừa được, cái này chẳng khác nào tuyệt chúng ta con đường ở dê tu lùi hệ nở, cho nên khắp nơi chỉ có thể nén giận. Trương Giang Sơn tinh cả phía sau hắn mang đến mấy cái đệ tử nghe xong cũng không khỏi kinh ngạc cực kỳ, không nghĩ tới Lục gia thậm chí có như thế sức ảnh hưởng lớn, như vậy bọn họ Càn Khôn Sơn sắp quật khởi, tất nhiên hội xúc động Lục gia lợi ích, tuy bây giờ nhìn lại bình an vô sự, sợ là đang tại làm lấy lôi đình một kích chuẩn bị đi. Như vậy vừa nghĩ trong lòng mọi người đều là dùng mình, Giang gia gia chủ thấy thế vội vàng lại thêm một mùi lửa, nói, cho nên nói Trương đạo hữu, các ngươi cũng nên cẩn thận, ngàn vạn không muốn phất lờ, tuy Lục gia hiện tại không có cái gì động tác, nhưng có nào biết bọn họ âm thầm có cái gì bố trí đâu. Nay ngừng lại một chút, lại nói, khả năng Trương đạo hữu còn không biết ta, trước đây Thiên Đô cũng không phải chỉ vẹn vẹn có Lục gia một cái luyện đan thế gia, lúc ban đầu ta Thiên Đô luyện đan thánh địa chính là một cái tên là Ngưng Thúy Phong thế lực, chính là đan đỉnh tông phái truyền ra bên ngoài nhận, ta Thiên Đô tất cả thế lực lớn linh đan vốn đều là do này Ngưng Thúy Phong. Thẳng đến mười mấy năm trước, Lục gia quật khởi, Ngưng Thúy Phong liền ngày càng sa sút, cuối cùng dứt khoát đem Ngưng Thúy Phong thế lực đổ y ra kho y Thiên Đô, thậm chí ngay cả Đan đỉnh tông phái tới viện thủ đều không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể chật vật mà đi. Bởi vậy có thể thấy Lục gia bá đạo Mạnh Trường Sinh rất là động tình mà nói, Trương đạo hữu có chỗ không biết, ta Mạnh gia cùng Ngưng Thúy Phong lúc trước xem như minh hữu, giao tình thâm hậu, thế nhưng tại Ngưng Thúy Phong đối mặt Lục gia thời điểm, lão phu hai đứa con trai trước sau bị đánh thành trọng thương, thậm chí ngay cả ta Mạnh gia ỷ tóc phát triển một mảnh tiên ngọc mạch khoáng cũng bị lừa gạt mà đi, cũng không dám có nửa tiếng phản bác. Ngưng Thúy Phong thẩm đàn tuyệt đạo hưu chạy lại càng là liền mấy cái đệ tử cũng không dám mang đi, bằng không liền bản thân hắn sợ là cũng phải lưu lại, hiện giờ nói đến thật sự là làm cho người ta hổ thẹn vạn phần.